Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 903. Cố gắng lên, sắp xếp cẩn thận Lưu Tiểu Hoa sau. Tinh ra rời đi, những người khác cũng giải tán. Sắp 12 giờ rồi, Lý Thiết Trụ xuống lầu đến quán rượu bãi đậu xe. Phát hiện Trương Lâm Lâm toàn bộ hành trình theo sát hắn. Liền hỏi, người đi theo ta à? Trương Lâm Lâm hừ một tiếng. Hắn xe liền ngừng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh xe. Hắn đã quyết định chủ ý. Tối nay nhất định phải theo sát Lý Thiết Trụ. Không để cho hắn dùng trả xe cơ hội lần nữa cường bạo Lãnh Ba. Hắn trong đầu nghĩ, ta chờ lát nữa trực tiếp đi Lãnh Ba trong nhà ngây ngốc. Làm bộ trao đổi kịch bản. Ngươi không đi ta cũng không đi. Ta không tin ngươi còn có thể ngay trước mặt ta gì đó. Lý Thiết Trụ kỳ quái gãi đầu. Cũng đi lái xe. Trương Lâm Lâm đột nhiên nói. Ta sẽ không để cho ngươi được xính. Lý Thiết Trụ. Cái gì? Ngươi bây giờ là phải đi trả xe cho Lãnh Ba sao? Đúng vậy. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Không cho một ít người phạm tội cơ hội. Ai phạm tội? Ngô Nghi Phạm. Hừ. Trương Lâm Lâm lên xe, khởi động, lên đường, dẫn đầu lái hướng Lãnh Ba nhà trọ. Tài lái xe rất tốt, tốc độ rất nhanh. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Cái giếng sâu băng, đều do Lãnh Ba kia kỳ lạ. Phía sau cánh cửa đóng kín chơi đùa còn không qua nghiện. Còn với người khác nói càn, hàng này thật đúng là dám tin. Hắn cũng chạy xe, rất chậm. Lý Thiết Trụ lái xe luôn luôn vững như ô quy. Đầu đường kế tiếp, Lý Thiết Trụ thấy Trương Lâm Lâm Mercedes-Benz đụng vào cột dây điện bên trên. Bốc khói, chính hắn chống nạnh đứng ở một bên gọi điện thoại. Với quy tốc độ chạy qua Lý Thiết Trụ bốn mắt nhìn nhau. Con ngươi đều đỏ, Lý Thiết Trụ, báo cảnh sát không? Trương Lâm Lâm, cái gì? Lý Thiết Trụ, đừng sợ, có bảo hiểm, ngươi đi đâu? Muốn ta dựng ngươi đoạn đường sao? Trương Lâm Lâm. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Ngọa tào, ta hẳn với đáp ứng hắn đồng thời a. Như vậy thì có thể giám thị hắn. Trương Lâm Lâm trách móc sắp nứt. Vì sao lại đụng xe? Tại sao? Muôn ngàn lần không thể để cho tên kia đi trước Lãnh Ba ra a. Lãnh Ba dãy dụa bất quá. Không được, ta muốn vội vàng đuổi theo hắn. Vì vậy hắn lập tức kêu một chiếc xe tốc hành. Sư phó. Đuổi lên trước mặt chiếc kia Porsche. Rất nhanh hắn liền vượt qua Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nghe chính mình liền bài hát. Như cũ chậm rãi. Đem Porsche mở ra lão niên thay đi bộ xe cảm giác. 10 phút sau. Hắn ở Lãnh Ba nhà trọ phụ cận một cái ngã tư đường. Lại thấy được Trương Lâm Lâm chống nạnh đứng ở ven đường. Hắn sẽ thoáng hiện sao? Cảnh sát ngăn cản một chiếc xe. Đang ở vặn hỏi tài xế. Hỏi hỏi đem hắn đè xuống đất. Trương Lâm Lâm cuồng nhào nặn tóc. Trơ mắt nhìn Lý Thiết Trụ lái xe từ trước mặt hắn lái qua. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hướng bị cảnh sát ngăn chặn tài xế mắng. Người mẹ nó có khuyết điểm chứ. Trộm xe liền trộm xe. Người tiếp đơn làm gì? Trộm xe phạm. Không chạy tích tích. Ta trộm xe làm gì? Ngọa tào. Cũng có nhất định đạo lý. Trương Lâm Lâm nhìn chung quanh, quét một chiếc cùng chung xe đạp một đường cuồng đặng. Ta muốn dùng ta tốc độ, ngăn cản Lý Thiết Trụ kích tình phạm tội. Sau 3 phút, Trương Lâm Lâm rốt cuộc đuổi tới cửa tiểu khu. Đúng lúc thấy Lý Thiết Trụ lái xe vào tiểu khu đại môn. Hắn đem xe ném một cái, nhấc chân liền muốn chạy, lại bị một vị lão thái thái kéo lại. Tiểu tử! Như ngươi vậy ném loạn cùng chung xe đạp thì không được nha. Ngươi buông ta ra. Ngươi còn không có khóa xe đâu rồi. Còn phải trừ tiền. Ta. Ngươi làm gì à? Trương Lâm Lâm sắp điên rồi. Lão tử tâm thượng nhân muốn bị tao đạp. Ngươi một cái lão thái bà còn ở đây làm ta tâm tính. Ái trà tương đương tiểu tử tuổi còn trẻ. Không biết dùng cùng chung xe đạp sao? Lấy điện thoại di động ra. Ta dạy cho ngươi, ta mẹ nó biết à. Sẽ tại sao ngươi không khóa xe? Sẽ tiếp tục trừ phí. Ta, được rồi, ta lui được rồi. Lão thái thái nói, vậy là sao? người trẻ tuổi chính là không cẩn thận khinh thường. Tiền không phải tốt như vậy kiếm, phải hiểu được tiết kiệm. Trương Lâm Lâm, ta yêu cầu van xin ngài, buông ta ra, ngươi còn không có đem xe dừng lại xong, chuẩn bị vứt sạch nha. Loại này hành vi là không đề xướng, cùng chung xe đạp loại này công cộng sản phẩm, cần muốn mọi người khỏe tốt đối đãi á. Ta mẹ nó, ta đem xe đỡ dậy rồi, có thể sao, có thể, thật là, cao tuổi rồi, hơn nửa đêm ngươi không ngủ làm gì nhỉ? Trương Lâm Lâm nghĩ linh tinh, lão thái thái lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi muốn biết à, ta gần đây mất ngủ. Tại sao mất ngủ đây? Chủ nếu là bởi vì chúng ta quốc gia phát triển quá nhanh, đưa đến xuất hiện rất nhiều kỳ quái quái vấn đề. Đối với lần này ta phi thường lo lắng, ta là mỗi ngày muốn hàng đêm nghĩ. Van ngươi, ta dập đầu cho ngươi rồi lão thái thái. Thả ta đi, nhìn, đây chính là chúng ta gặp phải vấn đề. Các ngươi đương thời người trẻ tuổi quá rộn ràng rồi, không có kiên nhẫn. Ta nữ thần mẹ hắn đều sắp bị buông ra a. Thấy Trương Lâm Lâm cũng sắp khóc, lão thái thái rốt cuộc lắc đầu buông hắn ra, dùng nộ đem không cạnh tranh ánh mắt nhìn hắn chạy đi. Thở dài nói, ôi chao, người tuổi trẻ bây giờ thật là làm cho nhân lo lắng nhé. Trương Lâm Lâm nhanh chóng chạy vào tiểu khu đi thang máy đến lãnh ba ra chỗ tầng lầu. Còn kịp sao? Nhất định tới kịp chứ? Dừng xe không cần thời gian sao? Lý Thiết Trụ lái xe chậm như vậy, dừng xe kỹ thuật nhất định cũng không tiện. Nhất định là như vậy. Đinh đông tương đương hắn nhấn chuông cửa. Mở cửa nhanh a, lãnh ba, người nhất định phải tới khai môn a. Đinh đông tương đương nửa phút rồi. Làm sao còn chưa tới khai môn? Ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Trương Lâm Lâm tâm tính đều nhanh nổ. Không thể nào. Chẳng lẽ để cho Lý Thiết Trụ ác ma kia giành trước một bước? Bên trong đã làm hơn. Hắn dán ở trên cửa lắng nghe. Không có thanh âm. Cách âm quá tốt sao? Đoàng đoàng đoàng. Trương Lâm Lâm nóng nảy, bắt đầu đập cửa. Không muốn a. Trương Lâm Lâm đã sắp khóc, sẽ trễ một bước a. Nữ thần lại một lần nữa tao ngộ bất trắc, đều là ta sai. Cùng cụp tương đương môn đột nhiên mở, nhanh như vậy, Trương Lâm Lâm cả kinh, ngay sau đó mừng rỡ, hẳn không gì đó, lạnh, Mễ tỷ, ngài, sao lại ở đây? Trương Lâm Lâm choáng váng, Dương Mễ bọc mền lười biếng nói, cũng đã trễ thế này. Người cũng là đến tìm lãnh ba. Trương Lâm Lâm gật đầu. Vào nhà. Đúng. Hắn cũng đến. Dương Mễ đi trở về đi. Đến. Người thế nào cũng không tới làm cho người ta khai môn à? Một giọng nam. Ta không biết. Ta sợ là cái gì phen cầu tử. Thật xin lỗi. Thanh âm này rất mềm mại rất thấp. Nghe nghiêm trọng tự tin chưa đủ. Không phải Lý Thiết Trụ. Trương Lâm Lâm đi vào nhìn một cái, là Trần Như Hiên, một cái với lãnh ba hợp tác qua nam diễn viên, nghe nói cũng theo đuổi qua lãnh ba. Hắn tới làm gì? Lãnh ba ở đâu? Trần Như Hiên cũng phòng bị nhìn chằm chằm Trương Lâm Lâm. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Trương Lâm Lâm hỏi, Mễ tỷ, lãnh ba đây. Dương Mễ đi cách vách thư phòng, ôm máy tính xử lý một ít công việc sự hạng. Nàng nha, đi thu xe đi, Lý Thiết Trụ tới trả xe, gọi điện thoại lãnh ba liền xuống. Trương Lâm Lâm, à, tên kia không lên đây rồi hả? Vậy thì tốt. Trần Như Hiên lại tâm tình trầm thấp, nàng còn trở lại không? Dương Mễ, không biết. Trương Lâm Lâm, có ý gì? Trần Như Hiên, Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba chuyện, người không biết. Trương Lâm Lâm, ta đương nhiên biết. Lãnh ba chuyện gì cũng nói với ta rồi. Bao gồm Lý Thiết Trụ đối với nàng cái gì đó. Người cũng biết. Trần Như Hiên gục đầu. Ta nhìn thấy quá. Trương Lâm Lâm quá sợ hãi. Thấy qua. Làm sao thấy được? Bạch sao? Khụ. Tại sao Trần Như Hiên sẽ thấy Lý Thiết Trụ cường lãnh ba? Hắn thật tò mò. Nhưng ngại vì Mễ tỷ ở. Đối phương lại vừa là tình địch. Hắn không tiện hỏi. Trần Như Hiên nói là Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba thân mật dáng vẻ hắn thấy qua. Hắn bên này biết là Lãnh Ba cam tâm tình nguyện để cho Lý Thiết Trụ khinh nhờn. Mà Trương Lâm Lâm biết hoàn toàn ngược lại. Hai nam nhân không quen. Rất nhanh thì trầm mặc xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai thập phần chung đi qua. Trương Lâm Lâm đột nhiên la lên. Không đúng. Không đúng. Nàng tại sao còn không trở lại? Mễ tỷ, cửa thư phòng là mở ra. Dương Mễ nói. Lãnh Ba vừa mới theo ta gửi tin nhắn nói. Lý Thiết Trụ nhất định phải mang nàng đi cho xe cố gắng lên. Trả xe mà. Dĩ nhiên phải đem email rót đầy. Trương Lâm Lâm, là thế này phải không? Vậy còn tốt. Trần Như Hiên uể oải nói. Nàng sẽ không trở về rồi. Trương Lâm Lâm, tại sao? Nàng không về được đi. Ai? Chẳng lẽ, Lý Thiết Trụ lại sẽ? Ừ, khẳng định đi. Mễ tỷ tối nay ở chỗ này. Ta cũng tới tìm Lãnh Ba trò chuyện hợp tác. Hắn nhất định là biết. Bởi vì cho nên mới đem Lãnh Ba tiếp tục gọi. Sao? Lãnh Ba tại sao phải đi? Tại sao không đợi ta? Chờ ngươi làm gì? Còn ngươi nữa? Ngươi mẹ nó có tính hay không nam nhân? Ngươi liền nhìn như vậy nàng đi. Tại sao ngươi không đi theo nàng đi thu xe? Thế nào ta đi à? Ngươi không phải cũng nhìn thấy qua sao? Còn sợ nhìn lần thứ hai sao? Sợ, ta tâm tính sẽ băng chứ? Không tự tin, Trần Như Hiên ủ rủ nói. Lần trước nhìn thấy Lãnh Ba ở trước mặt Lý Thiết Trụ nhu thuận giống như một con mèo. Hắn liền uất ức 3 tháng. Vốn là hắn liền không phải một cái đặc biệt tự tin nhân. Thấy Lãnh Ba ở ngoài sáng biết Lý Thiết Trụ có bạn gái dưới tình huống. Còn dán lên, hắn chuyện đương nhiên tự tin sụp đổ. Trương Lâm Lâm nghe được là một chuyện khác. Một lần nhìn liền lòng tự tin nứt ra. Tên kia rất lợi hại phải không? Ta không tin. Có thể là Trần Như Hiên quá yếu. Ta còn là rất dài. Dương Mễ xử lý xong công việc. Ngáp đi ra. Nhìn hai kẻ ngu không nhịn được muốn cười. Mễ tỷ. Mễ tỷ. Thật xin lỗi. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta lúc này đi thôi. Ai? Nàng không về được. Dương Mễ ác thú vị phạm vào. Ngồi xuống gọt trái cây. Lãnh Ba nói sẽ trở về. Rất nhanh thì trở lại. Trương Lâm Lâm, nàng nói. Trần Như Hiên, nàng sẽ không trở về rồi. Ai? Trương Lâm Lâm, người im miệng. Dương Mễ cầm điện thoại di động lên phát giọng nói. Tiểu Ba, giàu thêm xong chưa? Khi nào trở lại? Trương Lâm Lâm cũng tới. Trương Lâm Lâm cùng Trần Như Hiên đồng thời thấp thỏm, nhìn chằm chằm điện thoại của Dương Mễ. Rất nhanh, có tin tức, Lãnh Ba, đang ở cố gắng lên đâu rồi? Rất nhanh sẽ trở lại. À, nha, Dương Mễ, thế nào? Gặp phải chuyện gì? Lãnh Ba, không việc gì, vừa mới giàu thương xuống đi ra ngoài. Ta lại cắm vô rồi. Hí, này giàu thương. Thật kỳ quái a. Dương Mễ, chú ý an toàn, dầu khác thêm quá vẹn toàn. Lãnh Ba, dĩ nhiên muốn. Hà a, phải thêm mãn. Dương Mễ, người chừa chút dầu cho người khác a. Ta xe cũng không dầu. Lãnh Ba, yên tâm, chạm xăng dầu phần nhiều là. Quản ăn no, ân a. Dương Mễ để điện thoại di động xuống. Nói, nghe được chứ? Nàng sẽ trở về, đổ đầy xăng thì trở lại. Trương Lâm Lâm đầu óc mơ hồ. Thêm một dầu thế nào chậm như vậy? Dầu thương xuống có thể bị nguy hiểm hay không? Lãnh Ba giọng nói tại sao không đúng? Chẳng lẽ Lý Thiết Trụ ở trạm xăng dầu loại địa phương này tái máy tay chân? Không việc gì, không việc gì. Chỉ cần không vào đi thì không có sao. Trần Như Hiên Phật hệ mặt. Lãnh Ba có cái gì không đúng a? Nhất định đang làm gì chuyện lạ tình chứ. Còn như vậy cho Dương Mễ hồi giọng nói. Lý Thiết Trụ hẳn rất vui vẻ chứ. Dương Mễ nhìn hai người nam nghệ sĩ mỗi người không giống nhau biểu tình. Đột nhiên cũng tốt muốn đi cố gắng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.